Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa thầy? Không cần, chuyển hướng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.